xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 637 đến 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 637 trên mặt đường Quang Nhân mang theo ý chột dạ. Ông ta hừ mạnh một tiếng, được lắm, mày giỏi lắm. Về sau cho dù có chết tao cũng không quan tâm đến mày. Được, Đường Thư Nghi nói, giọng điệu vẫn thờ ơ, hừ. Đường Quảng Nhân hừ mạnh một tiếng rồi sải bước rời đi. Người phụ nữ kia thấy vậy liền vội vàng theo sau. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, Đường Thư Nghi thở dài một tiếng. Hàn Dung nhất thời cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, liền nói đến chuyện khác, chuyển sự chú ý của cô. Hai người lại nói chuyện một lúc, Hàn Dung rời đi, dì Ngô ở lại chăm sóc Đường Thư Nghi. Cô ở trong phòng bệnh VIP, là phòng một khách một ngủ. Dì Ngô giúp Đường Thư Nghi ăn canh gà, lại bảo y tá rút kim ra, sau đó đi ra phòng khách bên ngoài. Đường Thư Nghi có không gian riêng biệt, trong đầu bắt đầu trải chuốt những ký ức thuộc về Đường Thư Nghi lúc trước. Sau khi trải kỹ, cô từ đáy lòng bội phục cô gái này. Mạnh mẽ, thông minh, chăm chỉ, so với cô, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cha mẹ anh trai yêu chiều, sau khi kết hôn lại được chồng yêu thương bảo vệ. Giống như một bông hoa trồng trong nhà kính, nắng không đến chân, mưa không đến mặt. Cho nên sau khi Tiêu Hoài chết, cô mờ mịt không biết nên làm gì, cả ngày chìm trong sự bi thương của chính mình, không gánh vác trách nhiệm của một vị mẫu thân nên gánh vác. Nghĩ đến sau khi cô chết, ba đứa con phải đối mặt với đủ loại chuyện, cô vừa đau khổ lại sợ hãi, nhưng cô không biết làm sao mới có thể quay trở lại. Nếu có thể quay trở lại, cô nhất định sẽ mạnh mẽ. Che mưa cản gió cho ba đứa trẻ, không để cha anh lo lắng, nuôi dạy ba đứa con trở thành nhân tài. Nhưng làm sao mới có thể quay trở lại đây? Cô uống thuốc xong nghỉ một giấc tới nơi này, vậy lại uống thuốc ngủ một giấc có quay về được không? Sáng sớm hôm sau, Đường Thư Nghi vừa tỉnh dậy liền mang theo kỳ vọng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cô mong ước biết bao bây giờ mình đang ở tầm thất trong Thế An Uyển, nhưng không, cô vẫn ở trong phòng bệnh ở bệnh viện. Cô Đường, cô tỉnh rồi, dì Ngô mỉm cười đi tới, trong tay còn cầm một chậu nước, định giúp Đường Thư Nghi tắm rửa. Để cháu tự làm, Đường Thư Nghi nói rồi chuẩn bị rời khỏi giường, cô cảm thấy hôm nay cơ thể đã có sức lực. Trong trí nhớ, những người ở đây không cần nha hoàn bà tử hầu hạ, nhìn tình hình hiện tại, cô tạm thời chưa quay về được, phải thích ứng với mọi thứ ở đây. Dì Ngô đỡ cô vào phòng vệ sinh, thấy người cô vẫn còn yếu. Dì không rời đi mà vẫn luôn đứng canh ở bên cạnh. Vừa tắm rửa xong, Giang Mai đến, trong tay còn cầm ấm giữ nhiệt, mỉm cười làm lành nhìn Đường Thư Nghi. Đường Thư Nghi liếc nhẹ bà ấy một cái không lên tiếng, đi đến bàn ăn trong phòng khách rồi ngồi xuống. Dì Ngô đặt bữa sáng xuống trước mặt cô, Giang Mai cũng đặt ấm giữ nhiệt trong tay lên bàn. Mẹ, mẹ hầm canh xương sườn cho con nếm thử. Đường Thư Nghi không lên tiếng. Giang Mai ngượng ngùng ngồi ở một bên, nhìn Đường Thư Nghi ăn. Sau khi ăn xong, dì Ngô nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Đường Thư Nghi cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói rõ với bà ấy. Nhiều năm như vậy chúng ta gần như không qua lại gì với nhau, con cũng đã quen như vậy rồi, về sau cứ như lúc trước thôi. Giang Mai nghe cô nói vậy, nước mắt lập tức chảy xuống, bà ấy nghẹn ngào nói về chuyện năm đó, Đường Thư Nghi im lặng lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là năm đó Đường Quảng Nhân ngoại tình, bọn họ ly hôn, nhưng bà ấy không có khả năng nuôi dạy con cái, chỉ có thể từ bỏ quyền nuôi con. Theo góc độ của Giang Mai mà nói, lựa chọn này quả thực tương đối dễ dàng, nhưng nếu như bà ấy đã lựa chọn như vậy, bây giờ đừng tới hối hận. Giang Mai khóc xong, Đường Thư Nghi nói, con hiểu, nhưng chúng ta có quan hệ mẹ con, nhưng không có tình cảm mẹ con. Về sau vẫn không làm phiền lẫn nhau thì tốt hơn. Nước mắt Giang Mai càng rơi xuống dữ dội hơn, nhưng bà ấy vẫn nặng nề gật đầu nói. Mẹ, mẹ biết rồi. Nói xong bà ấy bước nhanh ra ngoài. Đường Thư Nghi đứng dậy nằm lại xuống giường bệnh. Mặc dù cô được cha, anh trai và Tiêu Hoài bảo vệ quá tốt, nhưng cô cũng hiểu rất nhiều đạo lý. Có vài chuyện nên cắt đứt phải cắt đứt, nếu không, dây dưa thì sẽ rắc rối. Mấy ngày kế tiếp, Giang Mai không đến nữa, vợ bây giờ của Đường Quang Nhân có đến một lần, nhưng bị lời nói lạnh lùng của cô xua đuổi, sau này không thấy đến nữa. Người trong công ty sau khi biết cô tỉnh dậy, rất nhiều người thăm cô, Còn có một người đàn ông hơn 40 tuổi, trong sáng ngoài tối nói với cô, công ty rất có khả năng sẽ điều chuyển nhân sự. Đường Thư Nghi biết, người này với Đường Thư Nghi nguyên bản vẫn luôn cạnh tranh với nhau, liền làm như không hiểu ý của anh ta. Cô không biết liệu mình có thể quay trở lại hay không, cho nên cô không định xin từ chức, mà viết đơn xin nghỉ phép. Như vậy cô không cần đến công ty bóc lột sức người kia làm việc, cũng có thể giữ lại công việc. Lỡ đâu có một ngày Đường Thư Nghi nguyên bản trở về, cũng không đến nỗi không có việc làm. Mặc dù cô cảm thấy công việc này không tốt, nhưng lựa chọn của mỗi người là khác nhau. Cô không thể thay đối phương đưa ra lựa chọn. Cứ như vậy cô lại ở trong bệnh viện hơn một tuần. Cơ thể cô mặc dù vẫn còn yếu, nhưng có thể ra viện. Hàn Dung đến đón cô ra viện, làm thủ tục xong xuôi, thu dọn đồ đạc, hai người đi vào thang máy. Nếu không chúng ta đến Hawaii nghỉ dưỡng đi. Hàn Dung đưa điện thoại cho Đường Thư Nghi, bảo cô nhìn bức ảnh bên trên. Điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ là thư giãn, cứ coi công việc nhảm nhí kia chưa từng tồn tại đi. 638. Hàn Dung vừa đi vừa nói, Đường Thư Nghi cầm lấy điện thoại của cô ấy nhìn xem, phong cảnh bên trên đúng là rất đẹp, nhưng cô không định đi. Lỡ có một ngày cô có thể trở về thì sao? Trong lúc nói chuyện đã đến cửa thang máy, đợi một lúc thang máy mở ra, Đường Thư Nghi bị những hình ảnh trong điện thoại di động thu hút, vẫn luôn cúi đầu nhìn, bị Hàn Dung kéo đi mới ngẩng đầu bước vào thang máy, đi ngang qua một người đàn ông cao lớn. Chính vào khoảnh khắc đó, trái tim cô đột nhiên đập dữ dội, cô muốn nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông kia, nhưng cửa thang máy đóng lại, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó. Mà bên ngoài thang máy, Lý Thừa Duẫn quay người lại ngay tại thời khắc thang máy đóng cửa, nhưng cửa thang máy đã đóng. Vừa mới nãy, khoảnh khắc anh đi ngang qua một người phụ nữ, tim anh điên cuồng nhảy lên, chỉ là anh không nhìn rõ dáng vẻ của người kia. Lý Tổng, có chuyện gì vậy? Giọng nói của trợ lý kéo tâm trí của anh quay trở lại, ánh mắt Lý Thừa Duẫn thâm sâu nhìn vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt, không nói gì, xoay người đi đến văn phòng bác sĩ. Bác sĩ là người quen cũ, thấy anh thì trực tiếp liệt ra các hạng mục khám sức khỏe, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi tỉnh lại, thân thể của anh vẫn luôn duy trì ở trạng thái tốt. Lần này nếu như các hạng chỉ số đều bình thường, về sau không cần đến kiểm tra thường xuyên nữa. Lý Thừa Duẫn bình đạm một tiếng, sau đó đi kiểm tra. Sau khi anh rời đi, thực tập sinh đi theo bên người bác sĩ hỏi. Thưa thầy, Lý có phải là người thực vật 2 năm trước đột nhiên tỉnh dậy sau khi hôn mê 3 năm không? Bác sĩ gật đầu. Anh ấy cũng coi như là kỳ tích y học, đúng là một kỳ tích y học. Thực tập sinh có chút hối hận, anh ta không được chứng kiến sự tỉnh lại của vị kỳ tích y học kia. Lúc này, Lý Thừa Duẫn hoàn thành các hạng mục kiểm tra xong liền chuẩn bị đến công ty. Nhưng lúc này điện thoại reo lên, nhìn chữ mẹ trên màn hình điện thoại di động. Anh im lặng một lúc rồi mới nhấn trả lời. Sau đó giọng nói của một người phụ nữ từ bên trong truyền đến. Buổi tối về nhà ăn cơm. Bác Trương của con dẫn theo con gái của bác đến nhà chơi. Công ty còn có việc. Lý Thừa Duẫn cau mày nói. Mẹ hỏi thư ký của con rồi. Con không có việc. Mẹ, con không muốn kết hôn. Lý Thừa Duẫn bất lực nói. Không bảo con lập tức kết hôn. Bây giờ con ở chung với con gái nhà người ta một đoạn thời gian. Biết đâu phù hợp thì sao? Lý Thừa Duẫn im lặng. Điện thoại bắt đầu phát ra tiếng khóc. Mệnh của tôi đúng là chẳng ra sao. Con trai cực khổ nuôi lớn lại xảy ra tai nạn xe cộ, nằm trên giường bệnh 3 năm, những ngày tháng trong 3 năm đó của tôi ấy mà. Hu hu hu, Lý Thừa Duẫn nhíu chặt mày, nghe tiếng khóc trong điện thoại, cuối cùng chỉ có thể nói. Được rồi, buổi tối con sẽ trở về ăn tối. Tiếng khóc bên kia ngay lập tức dừng lại, sau đó giọng nói mang theo ý cười nói. Mẹ tự tay làm món cá con thích ăn nhất, Lý Thừa Duẫn vâng một tiếng, bên kia vui vẻ cúp điện thoại. Lý Thừa Duẫn đặt điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn vào dòng xe cộ nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ. Từ khi Tiêu Hoài trở thành Lý Thừa Duẫn đã hơn 2 năm, nhưng rất nhiều khi anh vẫn không thể thích ứng với thân phận hiện tại của mình. Chỉ cần mỗi khi nhàn rỗi, anh lại bắt đầu nhớ đến và lo lắng cho vợ con ở Đại Càn. Anh không thể nào tưởng tượng được, sau khi anh chết vợ con anh sẽ sống như thế nào. Anh không biết tại sao mình lại trở thành Lý Thừa Duẫn ở đây. Mà Lý Thừa Duẫn ở đây có liên quan gì đến Lý Thừa Duẫn Tiêu Giao Vương ở Đại Càn? Trở về công ty, Lý Thừa Duẫn lập tức lao đầu vào công việc, Bây giờ anh chỉ có thể dùng công việc để lấp đầy thời gian của mình, làm anh ít nhất không phải lúc nào cũng nhớ đến vợ con ở Đại Càn. 3 tháng sau khi anh trở thành Lý Thừa Duẫn, bắt đầu làm việc trong công ty của nhà họ Lý. Anh có ký ức về Lý Thừa Duẫn, không bao lâu liền có thể thích ứng với mọi chuyện xung quanh. Chỉ là 1 năm gần đây, mẹ của Lý Thừa Duẫn, hiện cũng là mẹ của anh, bắt đầu thúc giục kết hôn. Cách 3 năm ngày lại giới thiệu các cô gái để anh làm quen, bảo anh yêu đương. Trong lòng anh chỉ có người vợ Đường Thư Nghi, làm sao có thể chứa thêm người khác. Cho nên anh vẫn luôn từ chối lại từ chối, nhưng năng lực mài người của người mẹ kia của anh thật đúng là không phải mạnh như người bình thường. Những giọt nước mắt kia cứ như được cất giữ, nói rơi liền rơi. Bên này anh đang chăm chỉ làm việc, Đường Thư Nghi về đến nhà. Nhà của cô trong một khu chung cư cao cấp, 3 phòng 150-60 m², trang trí mặc dù đơn giản nhưng từ những chi tiết nhỏ đều thể hiện phong cách và gu thẩm mỹ của chủ nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hàn Dung là phú nhị đại, nhưng cũng có kinh doanh của riêng mình, cho nên rất bận. Sau khi tán gẫu với Đường Thư Nghi một lúc thì đi làm, dì Ngô cũng rời đi. Đường Thư Nghi đi dạo quanh nhà một vòng, sau khi dựa theo chi nhớ làm quen với đồ đạc điện tử trong nhà một lần, cô cầm chìa khóa xe đi thang máy xuống bãi đậu xe ở tầng phụ. Cô dự định đến một ngôi chùa gần đây, thắp hương cho Đường Thư Nghi nguyên bản. Cách chương